LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1427, giúp người giúp đến cùng. Đang ăn dưa quần chúng đều bừng tỉnh đại ngộ thời điểm. Ngô lão bản tay cầm Tô Minh vừa rồi tiện tay ném tới thương. Súng, mặt biểu lộ lại là rất mộng bức. Giả, sao lại có thể như thế đây? Ngô lão bản tâm là phi thường nghi ngờ. Phải biết tay thanh thương này. Thế nhưng là hắn mấy năm trước dùng nhiều tiền từ một cái lão bằng hữu nơi đó mua lại. Nghe nói còn là từ trong nước một mình mang vào hàng. Lúc ấy hoa hắn tiền không ít. Hơn nữa thanh thương này Ngô lão bản bảo dưỡng đặc biệt tốt. Dù sao hắn một cái vật này, mặc dù đã qua đã nhiều năm, thoạt nhìn vẫn là cùng mới một dạng. Hắn dùng cũng là ít, cũng thỉnh thoảng dùng một chút mà thôi. Thanh thương này tuyệt đối là thực nha. Ngô lão bản mình mua hắn có thể không biết sao. Hơn nữa cái này cũng không chỉ có chỉ là một cái bài trí mà thôi. Hắn cũng là đã từng mở qua thương. Súng, có thể bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề gì. Làm sao có thể biến thành giả đâu. Ngô lão bản lại liếc mắt nhìn tay mình thương. Súng, tâm tình lúc này còn là kinh nghi bất định. Hắn có thể bảo đảm đây tuyệt đối là hắn thương của mình. Mặt mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều là có ấn tượng. Nhưng là muốn nói cái này thương. Súng, là nói thật. Vì sao vừa rồi Tô Minh bản thân nổ súng bắn bản thân một lần? Rõ ràng thật sự rõ ràng là nổ súng. Nhưng hắn lại một chút sự tình đều không có. Tựa hồ căn bản giải thích không thông. Nếu như đây là thật súng, không có khả năng Tô Minh một chút việc cũng không có nha. Làm sao có thể có người bình thường bị thương? Súng, đánh một cái, hơn nữa còn là đầu. Có thể một chút sự tình cũng không có chứ. Ngô lão bản tình nguyện tin tưởng mình thương. Súng, là giả, cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Minh là loại kia bị súng bắn còn có thể một chút việc cũng không. Có biến thái, suy nghĩ lại một chút vừa rồi Tô Minh như vậy bình tĩnh. Đây càng thêm không bình thường. Ngô lão bản tâm đã bắt đầu xuất hiện nghiêng về. Chẳng lẽ hắn thanh thương này, tại trong lúc lơ đãng, bị người bên cạnh cho đánh cháo. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này một lời giải thích. Bằng không, thanh thương này làm sao có thể vô duyên vô cớ biến thành giả đâu. Ba, tại Ngô lão bản thời điểm kinh nghi bất định. Tô Minh lần nữa một bàn tay vung đi. Đem thổ hào khí tức 10 phần Ngô lão bản. Lập tức bị Tô Minh cho quất ngã xuống đất. Tô Minh lạnh lùng nói một câu. Cái quái gì vậy? Thật đúng là cho là ta là tốt như vậy hù dọa nha. Vậy mà cầm một cái giả thương. Súng. Đến lừa phỉnh ta. Tô Đằng Phi xem xét Ngô lão bản đã bị Tô Minh đánh. Hơn nữa một chút năng lực phản kháng đều không có. Lúc này mới hiểu. Hợp lấy hắn lo lắng nửa ngày. Ngô lão bản là lấy một cái giả thương. Súng, tới dọa người, vừa nghĩ tới vừa rồi cho rằng Tô Minh muốn đem mệnh ném. Mình bị dọa cho phát sợ, thế là Tô Đằng Phi trong lòng cũng có chút hỏa. Chỉ mà chính là cái kia Ngô lão bản, mở miệng nói ra, người mẹ kiếp có phải bị bệnh hay không nha? Bao lớn người còn cầm giả thương. Súng, đi ra hù dọa người, cả ngươi cho ta bắt được hung hăng rút hắn. Tại tất cả mọi người khinh bỉ thời điểm. Chỉ có Ngô lão bản thân vô cùng mộng bức, trong lòng gọi là một cái ủy khuất nha, trong lòng tự nhủ hắn căn bản không biết làm sao chuyện. Kết quả thành giả thương, súng, hắn cũng là vừa mới biết nha, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tâm cũng gọi là một cái phiền muộn nha. Trong lòng tự nhủ lão bản đây rốt cuộc là đang làm cọng lông, vậy mà chỉnh xuất một cái giả thương, súng, đến. Dùng loại phương pháp này tới đối phó người. Đây không phải tại khôi hài sao? Răng rắc xem xét Ngô lão bản bị đánh. Hắn mấy cái kia tay chân. Trong lúc nhất thời tự nhiên nhịn không được. Nhanh tới đây chuẩn bị động Tô Minh. Có thể giống ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh trước đó ở trong điện thoại nói một dạng. Mang mấy chục người đều không nhất định có thể đánh qua Tô Minh. Khỏi phải nói mười mấy người này. Căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh. Mấy giây mà thôi, bị đánh đầy đất, tranh thủ thời gian chớ cùng ta dày vò khốn khổ. Nói cho ta biết lúc nào có thể cho tiền. Người nếu là sẽ không lại cho tiền, ta cũng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Coi chừng ta đem trò chơi của ngươi sảnh đập. Tô Minh hung tợn đối với Ngô lão bản nói một câu. Hiện tại thế cục đã hoàn toàn điên đảo. Trước đó còn tại uy hiếp Tô Minh Ngô lão bản. Hiện tại đã đánh mất quyền chủ động. Chỉ có thể bị Tô Minh cho uy hiếp mà thôi. Hơn nữa để cho Ngô lão bản càng khí là. Hắn mình là một đại lưu manh. Bình thường cũng là hắn đi uy hiếp người khác. Thế nhưng là hắn lại bị một cái tuổi quá trẻ tiểu tử cho uy hiếp. Càng mẹ nó làm người tức giận là. Bị uy hiếp coi như. Hắn căn bản không dám nói gì. Hiện tại thương. Súng. Là giả. Hắn tay chân cũng đều bị đánh ngã. Thật sự là không nghĩ ra hắn còn có thể dùng biện pháp gì đi đối phó Tô Minh. Cho. Tiền này ngựa cho. Người mẹ kiếp còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi đem hắn tiền nên lấy cho hắn. Ngô lão bản ở loại tình huống này dưới. Chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tiền. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cái này đâu còn thất thần. Mau mang người đi số tiền của trò chơi. Cái này còn không phải đưa tiền được sự tình. Nhất định phải mau đem Tô Minh thắng tiền của trò chơi cho đếm rõ ràng mới có thể biết rõ muốn cho. Hắn bao nhiêu tiền? Tổng cộng 146,000,008. Toàn bộ đều ở nơi này. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mang theo 7-8 người mang hoạt gần nửa giờ. Lúc này mới đem tiền bỏ vào Tô Minh trước mặt. Để cho Tô Minh đếm một cái. Tiền này căn bản không có đi qua Ngô lão bản tay. Là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tự đi lấy. Đầy đủ nói rõ vừa rồi ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nói phòng trò chơi không nhiều như vậy tiền mặt. Là ở nói mỏ. Lại này lòng biết rõ sự tình. Tô Minh cũng không chọc thủng ngậm điếu thuốc côn đồ các ké. Tô Minh căn bản không thực đi số. Bởi vì hắn không thời gian như vậy. Tin tưởng ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cũng không dám lừa hắn. Nếu như lắc lư Tô Minh sẽ để cho hắn bỏ ra thảm hại hơn đại giới. Đây là rất rõ ràng sự tình. Thế là Tô Minh đem cái này màu đen túi nhựa cho cầm lên đến. Mấy trăm ngàn tiền mặt vẫn đủ nặng. Bất quá Tô Minh cầm lên đến cũng không phí sức. Mấy trăm ngàn tiền xu phải mạnh hơn. Nhìn xem cái kia một đống lớn tiền của trò chơi. Tô Minh có loại hỏng mất cảm giác. Cầm tiền về sau Tô Minh mục đích hôm nay không sai biệt lắm. Nhiệm vụ hoàn thành. Giúp Tô Đằng Phi đem phiền phức cũng giải quyết. Hơn nữa còn vớt một bút. Tô Minh mang theo tiền đi ra phòng trò chơi thời điểm. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nhất là Ngô lão bản bọn họ cái này một nhóm người. Hận không thể có thể sử dụng ánh mắt đem Tô Minh giết đi. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Không một người dám nói chuyện. Lại không người dám ngăn cản Tô Minh. Đây hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Ra phòng trò chơi về sau. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Vẫn không thể bộ dạng này đi. Loại địa phương này căn bản không cái gì cần thiết tồn tại. Sẽ chỉ hố càng nhiều học sinh mà thôi. Hơn nữa Tô Minh còn lo lắng về sau những người này hội thừa dịp bản thân không có ở đây thời điểm. Đi gây sự với Tô Đằng Phi. Còn là giúp người giúp đến cùng đi. Nhất định phải giúp Tô Đằng Phi đem những này ẩn bên trong phiền phức giải quyết mới được. Thế là Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình. Yên lặng đả thông Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.